Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, Các Phương. Chúng ta nhất định muốn trước một bước tìm tới tên này huyết tộc. Ít nhất phải tại huyết tộc che chở đến lúc trước hắn tìm tới hắn. Cao đẳng địa tinh tộc chủng tộc thủ đô Không Chi Thành bên trong, làm lần này cao đẳng địa tinh thủ tướng Abi Faisi đời thứ hai, hắn nghiêm túc đối phía dưới tất cả đám quan chức nói. Tại thủ tướng trước mặt những quan viên này, trên cơ bản từng cái đều là quyền cao chức trọng, trưởng quản lấy cao đẳng địa tinh vương quốc các phương diện công việc, làm thương nghiệp liên minh mạnh nhất chủng tộc, những quan viên này trên thực tế cũng tương đương với thương nghiệp liên minh quan viên. Đến một số nhỏ như thế. Abi Faisi đời thứ hai là một cái thân cao chừng chớ chừng một thước tám, nhìn liền dị thường anh tuấn nam tính cao đẳng địa tinh, trên thực tế trừ tai nhọn, sắc mặt mang theo lục. Cùng con mắt cùng ngũ quan hơi vi điều chỉnh, cao đẳng địa tinh dáng vẻ cùng nhân loại bộ dáng khác biệt không lớn. Abi Faisi đời thứ hai nói ra, trước đó Đại khoa học viện đem video này phân tích so sánh, đặc biệt là so sánh đã từng chúng ta mẫu tộc lưu giữ lại logic tộc khung cảnh chiến đấu, phát hiện cả hai phương thức chiến đấu chí ít có bảy thành tương tự, dứt bỏ khác biệt chủng tộc. Khác biệt chiến đấu hoàn cảnh, khác biệt người sử dụng thực lực, như vậy kỳ thật đã có thể trực tiếp chứng cứ rõ ràng. Đây chính là giống nhau phương thức chiến đấu. Phía dưới quan viên đều là nghiêm túc đang ngồi, nghe đến đó lúc, nó bên trong một cái quan viên liền chắp tay nói ra, Abi Faisi đời thứ hai đại nhân, nói cách khác, cái này huyết tộc là áo thuật sư rồi. Abi Faisi đời thứ hai gật đầu nói, không sai, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng chúng ta phải tin tưởng khoa học, cái này huyết tộc rất có thể chính là trong truyền thuyết, đông đảo siêu phàm con đường từ đầu đến cuối xếp tại thứ nhất. Áo thuật sư con đường. Abi Faisi đời thứ hai cũng không đợi những người còn lại chấn kinh hãi nhiên, hắn nói thẳng, mọi người đều biết, vạn sự vạn vật đến cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển, khoa học chung cực cùng siêu phàm chung cực tất nhiên hội hợp một, điểm này tại chúng ta mẫu tộc phồn vinh hưng thịnh lúc liền đã chứng cứ rõ ràng, tỉ như cơ giới thăng. Đại nhân. Lúc này, một năm già cao đẳng địa tinh trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói, chúng ta đều hoài niệm mẫu tộc. Cũng mong mỏi kia khoa học đại đạo thịnh thế giáng lâm, nhưng là đại nhân, cấm kỵ chính là cấm kỵ. Chúng ta có thể tiếp tục còn sống sót, đây đều là nhờ có thiên hoàng bệ hạ nhân từ, mời đại nhân nói cẩn thận. Abi Faisi đời thứ hai quen xem lão giả này hồi lâu, lúc này mới vừa cười vừa nói, đúng vậy, nhân từ nha, thiên hoàng nha, ta tự nhiên là tôn kính, thế nhưng hiện tại ta muốn nói cũng không phải cái này, ngài thật đúng là sống được tâm mệt mỏi a. Tuổi già cao đẳng địa tinh chỉ là chắp tay, lại là không nói một lời, Abi Faisi đời thứ hai cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, không đề cập tới trước kia, liền nói chúng ta hiện tại cao đẳng địa tinh nhất công nghệ cao. Các vị kỳ thật cũng là biết rõ, chúng ta sa vào đến khoa học kỹ thuật bình cảnh bên trong, nghiêm túc đến nói, ngay cả lúc trước mẫu tộc một nửa cũng còn không chống đỡ được, mặc dù thường có khai cuộc mẫu tộc di tích, chợt có khoa học kỹ thuật tiếp tục tiến bộ, thế nhưng trình độ lại là không lớn. Tiếp tục như vậy, chúng ta muốn khôi phục mẫu tộc huy hoàng là căn bản không có khả năng, thậm chí chúng ta sẽ từ từ tan biến ở trong dòng sông thời gian, liền như là dĩ vãng vô cùng huy hoàng, lại đã sớm biến mất những chủng tộc kia. Mà áo thuật sư lại có thể cứu vớt chúng ta. Abi Faisi đời thứ hai phất phất tay. Sau lưng hắn liền có một màn ánh sáng triển khai, màn sáng bên trên chính là Ngô Minh tại trong đại lâu chiến đấu cùng đồ sát tràn cảnh. Abi Faisi đời thứ hai quay người nhìn xem màn sáng, hắn ánh mắt lộ ra si mê nói, ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn qua những video này rất nhiều lần, đồng dạng làm cao đẳng địa tinh, ta không tin các ngươi liền không có một chút ý nghĩ. Thật đẹp à, nhìn thẳng bản nguyên siêu phàm con đường, phân tích ra bản nguyên, ngưng tụ làm phù văn hóa vũ trụ, quả thực là so kỹ thuật số hóa vũ trụ càng đẹp hơn vạn lần. Tìm tới hắn. Tại huyết tộc trước đó. Không, tại bất kỳ chủng tộc nào trước đó tìm tới hắn, bắt sống hắn, mang về, sau đó dùng cao lớn nhất não trói buộc vòng khống chế hắn, không sai, chính là còn thừa lại hai viên mẫu tộc tạo vật, hắn đáng giá dùng cái này, chỉ cần có hắn, chúng ta liền có thể đi đến cùng lúc trước mẫu tộc đồng dạng con đường, ma hệ cùng khoa hệ kết hợp ma đạo con đường. Dạng này một màn, không đơn thuần là phát sinh ở huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh bên trong, Chu Nho tộc, Ải Nhân tộc, Địa Tinh tộc, Vu Yêu tộc. Pháp ma tộc, niệm hồn tộc hết thảy cùng ma pháp, khoa học kỹ thuật, dính vừa chủng tộc đều được bắt đầu chuyển động. riêng phần mình phái ra tinh nhuệ nhất đoàn điều tra vào ở Kim Hà Thành, bắt đầu điều tra lên sự kiện lần này. Để người ngạc nhiên là, làm thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng, thiên sứ tộc nhân Diệp Dụ, lại là một điểm động tĩnh đều không có, trường ngay từ đầu phát biểu tuyên bố bên ngoài, phản phất đối với chuyện này được không lo lắng đồng dạng. Diệp Dụ đối với thương nghiệp liên minh đến nói là một cái kỳ tích, thiên sứ tộc cũng không phải là thương nghiệp liên minh sáng tạo chủng tộc, là thuộc về ngoại lai nhân khẩu một loại kia, tại thương nghiệp liên minh sáng lập sau trung kỳ. Thiên sứ tộc phát sinh nội loạn, cái này hồng hoang vạn tộc bên trong xếp hạng thứ 23 cường đại chủng tộc như vậy phân liệt, đồng thời còn bộc phát nội chiến, về sau chiến bại một phương cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, không có bị giết chết thiên sứ tộc nhân như vậy thất lạc đến hồng hoang đại lục các phương. Diệp Dụ lúc ấy cũng dẫn đầu một nhóm nhỏ thiên sứ tộc nhân đi vào thương nghiệp liên minh, lại tới đây về sau, bởi vì vì bản thân năng lượng không hợp, cùng tử vong chư tộc sinh ra đại lượng phân tranh, một cái là chính năng lượng thể, một cái là phụ năng lượng thể. Lẫn nhau ở giữa phản phất thủy hỏa bất dung đồng dạng, trừ Diệp Dụ cùng hắn che chở số ít mấy cái thiên sứ tộc nhân, còn lại thiên sứ tộc nhân hoặc là bị chuyển hóa thành bất tử tộc, undead, sinh vật, hoặc là cũng đã hoàn toàn chết đi. Tất cả mọi người coi là cái này thiên sứ tộc nhỏ chi mạch biết theo thời gian dần dần biến mất, thế nhưng không nghĩ tới chính là, Diệp Dụ lại là lực lượng mới xuất hiện, một phương diện tham dự thương nghiệp liên minh nội bộ thể chế bên trong, từng bước một từ tầng dưới chốc làm lên, mà không thể gặp bất tử chư tộc quá mức phân địa linh diễn sinh một mạch. Cũng tại ban sơ cho Diệp Dụ che chở. Một phương diện khác thì là hắn thực lực bản thân, từ cấp 3 đến cấp 4, từ cấp 4 đến bán thần. Từ bán thần đến linh vị, hắn vượt qua 99% chức nghiệp giả, cả một đời đều không thể vượt qua bình cảnh, đi đến bọn hắn cả một đời đều không thể đi đến hoàn cảnh, hiện tại Diệp Dụ chẳng những là thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng, tự thân càng là cao cư linh vị cấp độ, khoảng cách kia siêu việt hết thảy thánh vị bất quá cách xa một bước. Nhưng một bước này lại là thiên địa khác biệt, người khác có lẽ còn tưởng rằng linh vị khoảng cách thánh vị chỉ có cách xa một bước. Nhưng là ở vào linh vị bên trên chính Diệp Dụ mới biết được, một bước này hắn cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua, nếu như không có ngoài ý muốn. Đây chính là ta ngoài ý muốn. Diệp Dụ đứng tại thương nghiệp liên minh thủ đô tham nghị viện đỉnh, nhìn xem trời chiều rơi xuống, sau lưng hắn chỉ có ba tên thiên sứ tộc nhân ở nơi đó, Diệp Dụ cũng không tị hiềm bọn hắn, chỉ là phối hợp nói, không phải thánh, cuối cùng là sâu kiến, càng là tại linh vị bên trên đợi đến càng lâu. Loại này trải nghiệm chính là càng sâu a. Diệp Dụ sau lưng ba tên thiên sứ tộc nhân, một người trong đó liền nói, Diệp Dụ đại nhân. Ngài huyết mạch cao quý, có lưu sĩ thiên sứ dáng dấp đích thân huyết mạch, cái này đều không thể vượt qua một bước kia sao? Diệp Dụ cười khổ lắc đầu nói, ta tộc nhất thời kỳ cường thịnh, hết thảy có bảy đại thánh vị, cũng chính là ngoại giới nói tới bảy đại sĩ thiên sử trường, đến mức ta tộc tại hồng hoang vạn tộc bên trong bài vị đi đến vị trí thứ 23. Trước kia ta vẫn cảm thấy vinh quang, nhưng là trở thành linh vị về sau, những năm này tích lũy, cùng xem qua rất nhiều thư tịch tin tức, để ta biết, ta tộc là bị nâng giết a. Ba tên thiên sứ tộc nhân đều là nhìn lẫn nhau. Bọn hắn cũng không rõ Diệp Dụ nói tới lời nói này là có ý gì, Diệp Dụ liền nói tiếp, thánh vị có cao thấp, thánh vị có mạnh yếu, thánh vị có thật giả. Ta tộc nếu là dốc lòng phát triển, nhiều hơn kết giao cấp thấp hồng hoang vạn tộc. Phát triển tín ngưỡng, khả năng ngàn vạn năm về sau, bảy đại thánh vị bên trong có một người đột phá hư giả tầng mô kia, thật đạt tới chân thực thánh vị, thật là có nhưng có thể xếp hạng vị trí thứ 23, thế nhưng đáng tiếc bị những cái kia xếp hạng trước 20 thâm niên đại tộc cho lừa gạt, cho nâng giết, bởi vì bọn hắn kinh tâm tại ta tộc phát triển tốc độ. Cùng ta tộc đặc hữu tín ngưỡng chi lực con đường, vậy liền coi là cho chúng ta xuống bộ a. Nói đến đây, Diệp Dụ trên mặt tất cả đều là đau khổ, hắn tiếp tục nói, ta tộc kia bảy vị tổ tông, các ngươi cho là bọn họ liền thật không biết sao? Có lẽ ngay từ đầu còn không biết, nhưng là trở thành hồng hoang thứ 23 tộc về sau, thời gian lâu, bọn hắn cũng là biết, cho nên mới bởi vậy gieo xuống mầm tai họa, vì có thể xứng đôi bên trên cái này bài vị, cũng vì có thể chấn nhiếp âm thầm địch nhân hắc thủ, bọn hắn không thể không đi nước cờ hiểm, tại số lượng nhất nhiều trong nhân loại phát triển tín ngưỡng. Nhờ vào đó đến nhanh chóng tăng lên chính mình, kỳ vọng có thể tại trong bảy người chí ít có một người thành tựu chân thực thánh vị, thế nhưng đâu? Nhân tộc, ha ha, ta hận không thể đồ sạch sẽ toàn bộ hồng hoang đại lục nhân tộc, bọn hắn thực là hại thảm ta tộc. Nội loạn, bảy vị tổ tông đi thứ tư, quan thiên sứ tộc diệt tộc, ám thiên sứ tộc trốn hướng địa ngục, luyện ngục, vượt sâu không đáy, kỳ thiên sứ tộc thất lạc tại thời không loạn lưu, bạch thiên sứ tộc. Cũng chính là chúng ta, hiện tại còn thừa lại 1/3 tộc nhân hay không? Ha ha, hồng hoang vạn tộc vị trí thứ 23. Nói đến đây, còn lại 3 tên thiên sứ tộc nhân đều là ảm đạm rơi lệ, Diệp Dụ liền tiếp tục nói, ta dẫn đầu các ngươi lại tới đây, lúc đầu dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nhưng tộc vận rơi xuống, y nguyên dẫn đến sự tình các loại không thuận, trừ chúng ta 4 người, còn lại tộc nhân hoặc là chiến tử, hoặc là trở thành bất tử tộc, undead, sinh linh, có thể nói, đến một bước này đã là không cách nào có thể muốn a. Thế nhưng may mà trời không tuyệt ta, thế mà coi là thật có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Tên này huyết tộc căn bản không biết hắn người mang đáng sợ đến cỡ nào đồ vật. Thứ này căn bản không phải hắn cấp độ này có thể có, thậm chí đừng nói là hắn cấp độ này, quản chi một cái tộc đàn, chỉ cần trong tộc không có chân thực thánh vị đều không thể chân chính cầm giữ, không phải các ngươi coi là vì cái gì lo diệt tộc có thể cao cư vạn tộc thứ ba mà ngàn vạn năm không lay được. Trừ bọn hắn tự thân cường đại, đơn giản chính là thế lực khắp nơi tương hỗ liên lụy, ngược lại dẫn đến không người dám động đậy một bước thôi. Ta muốn công pháp của hắn, chính ta học không được không quan hệ, hắn chỉ cần có thể sử dụng liền tốt, vì ta phân tích ra bản nguyên. Vì ta chỉ rõ đại đạo, ta tất có thể lấy tại 100 năm bên trong bước vào thánh vị, vạn năm bên trong đặt chân chân thực thánh vị, tới lúc đó, đã từng tính toán qua ta tộc phía sau màn hắc thủ, ta biết từng cái trả thù, không phải muốn đem nó triệt để diệt tộc không thể. Nói đến đây, Diệp Dụ quay đầu nhìn về phía 3 tên thiên sứ tộc nhân nói, ẩn núp đi. Không nên động thủ, coi như làm như không thấy, đừng để bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực biết nói chúng ta, liền để bọn hắn đi tranh, đi đoạt, chờ trong đó bất kỳ bên nào thế lực tìm được cái này huyết tộc. Chờ đợi bọn hắn hoàn toàn bắt giữ, đồng thời bắt đầu mang về bản tộc lúc, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem hết thảy người chứng kiến toàn bộ giết chết, khi đó, liền không có bất kỳ người nào biết là ta cướp đoạt cái này huyết tộc. Vì thiên sứ tộc vinh quang, chư quân nỗ lực a. 3 tên thiên sứ tộc nhân lập tức la lớn, vì thiên sứ tộc vinh quang. Chương 7, huyết tộc trí giả. Ngô Minh thu hoạch tương đối khá, linh thạch tổng lượng là 7.400 mai, so dự tính còn nhiều hơn 1-2.000 mai, mặt khác bản còn có thể cầm tới 2-3 kiện ma pháp khí cụ, không sai biệt lắm cũng giá trị mấy trăm mai linh thạch, bất quá hắn cũng không có cầm. Những vật này quá phỏng tay, cầm khẳng định sẽ ra tay. Trừ linh thạch, điểm thưởng hết thảy thu hoạch được tiếp cận 4.000 điểm, thế nhưng Ngô Minh trước sau hết thảy giết chết tiếp cận 800 dị tộc, trong đó còn có vài chục cái siêu phàm dị tộc, 4.000 điểm thưởng, chỉ có thể nói so dự đoán còn ít hơn được nhiều. Kỳ thật tại nhiều lần như vậy lấy được điểm thưởng bên trong, Ngô Minh cũng suy đoán qua điểm thưởng nhiều ít đến cùng cái gì có quan hệ, hắn vì thế còn chuyên môn tính toán cùng suy luận một phen. Không riêng gì đơn thuần lấy thực lực mà nói, cũng không phải đơn thuần lấy khí vận mà nói, thiên đạo thân thuộc giá trị vật này, đoán chừng đã cùng thực lực, lại cùng tiềm lực, đồng thời còn cùng khí vận có quan hệ, một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, khả năng giết liền có mấy. 100 hơn 1.000 điểm thưởng, một cái cấp 3 siêu phàm, khả năng ngay cả 1.000 điểm thưởng đều không. Nhưng là bất kể như thế nào, thu hoạch lần này tương đối khá, Ngô Minh tính toán một cái chính mình linh thạch. Tăng thêm đạo sư còn có thể vay, cùng hắn muốn mua bán siêu phàm khí cụ, những này tổng, 2 vạn mai linh thạch luôn luôn có thể tiến đến, cứ như vậy, lãnh địa cùng pháp sư tháp cơ bản đã không có gì lo lắng, quản chi còn kém chút, cũng đều là số lẻ. Cho nên những ngày này hắn vẫn luôn tại chính mình trong phòng không ngừng luyện chế ma pháp khí cụ, bởi vì bát quái phù văn đầy đủ, hắn lại là trúc cơ, hiện tại mỗi ngày luyện chế 3-4 kiện ma pháp khí cụ cũng không có vấn đề gì. Mà lại vì bán được ra giá, hắn luyện chế đều là vũ khí phụ ma loại ma pháp khí cụ, so như hỏa diễm trường kiếm, hàng băng chủy thủ, dòng điện trường cung cái gì, những này phụ ma vũ khí cơ bản đều là cấp 1, thế nhưng bổ sung nguyên tố thuộc tính, giá cả chí ít đều tại 50-100 linh thạch ở giữa. Giống như đây, Ngô Minh một mực ẩn núp tốt mấy ngày này, mỗi ngày trạch lấy luyện chế ma pháp khí cụ, trạch lấy phân tích phù văn, trạch lấy tăng lên lực lượng, cuộc sống như vậy thật quá tốt. Như nơi này không phải hồng hoang lịch thời đại, như hiện tại hắn không có khác nguy cơ. Như nhân loại không có bi thảm như vậy. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể trạch bên trên 1 vạn năm a. mà hắn không biết, các tổ điều tra tiểu đội đều đã xuất phát, mà đây là bên ngoài, vùng trộm, các tổ đều phái ra chính mình trong tộc tinh nhuệ, ẩn núp đi vào Kim Hà Thành, một sáng một tối bồi tiếp tìm ra tên kia nhân loại huyết tộc vết tích tới. Mà tại huyết tộc trên lãnh địa, một chỗ cũng không thấy được nông trường, hơn 10 tên huyết tộc đi theo tại một người mặc trang phục chính thức thiên sứ tộc ngoại hình huyết tộc sau lưng, đi tại cái này vắng vẻ lạc hậu nông trường bên trong. Nông trường người phụ trách đã sớm chờ đợi tại nơi đó, vừa nhìn thấy tên này thiên sứ tộc ngoại hình huyết tộc, người phụ trách lập tức quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói, công tước đại nhân, hoan nghênh quang lâm. Đứng lên đi. Tên này thiên sứ tộc ngoại hình huyết tộc khẽ gật đầu, đợi đến tên này người phụ trách đứng dậy về sau, hắn mới hỏi, hắn đâu? Người phụ trách lập tức nói ra, hắn đang câu cá, chính ở chỗ này câu cá. Công tước cũng không tiếp tục để ý tên này người phụ trách, quay người liền hướng nông trường sau một cái hồ nhỏ mà đi, mà tên này người phụ trách lập tức cung kính cúi đầu đứng tại chỗ. Thẳng đến cái này mười mấy tên hộ vệ đều đi qua về sau, hắn mới đi theo tại phía sau. Công tước cũng không có đi bao lâu liền đến cái này hồ nhỏ bên cạnh, quả nhiên liền thấy một nhân loại ngoại hình thanh niên huyết tộc ngồi ở kia bên hồ câu cá, công tước hướng về sau phất phất tay, ra hiệu người đứng phía sau đều dừng lại, hắn đơn độc đi đến tên này thanh niên sau lưng, nhìn xem của hắn cần câu, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, còn là dùng lưỡi câu thẳng sao? Ngươi dạng này là câu không dậy nổi cá đến. Thanh niên cũng không quay đầu nói, lúc đầu cũng không phải vì tổn thương bất luận kẻ nào mà câu cá. Người nguyện mắc câu liền có thể, chỉ là câu cá để trong lòng ta bình tĩnh. Công tước trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, ngươi còn ghi hận ta sao? Còn tại ghi hận ta tộc sao? Chưa nói tới ghi hận, chỉ là thất vọng, không, chỉ là tuyệt vọng. Thanh niên yên nguyên thản nhiên nói. Công tước lại một lần trầm mặc, một lúc sau mới thở dài nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta bỏ qua ngươi là xuống bao lớn quyết tâm, tha thứ ngươi sai lầm bao lớn. Hai người các ngươi nguyên gốc là nhân loại, trở thành huyết tộc sau cũng chỉ là huyết tộc, lại không phải nhân loại, cái kia sợ các ngươi còn có được đã từng ký ức cùng tư tưởng. Thế nhưng các ngươi chủng tộc đã chuyển biến, các ngươi không phải nhân loại. Nói đến đây, công tước ngữ khí mang theo lạnh lẽo sát ý nói, bởi vì các ngươi che chở nhân tộc hành vi, hại ta tộc tổn thất cỡ nào thảm trọng. Nếu không phải tài năng của ngươi, ngươi cũng nên cùng người kia cùng một chỗ nghênh đón đổ máu chi hình. Ngươi có thể còn sống sót, đã là chúng ta ban cho ngươi thiên đại ân đức. Vậy liền giết ta đi, ta đã chán sống lệch ra, tại cái này mảy may không nhìn thấy hy vọng thế giới bên trong, ta chết có lẽ càng tốt hơn một chút. Thanh niên chỉ nói là nói, công tước lập tức một ngụm ác khí giấu ở ngực. Nhưng nhìn thanh niên trước mắt, hắn lại ngạnh sinh sinh nén trở về, đồng thời nói ra, ngươi phải biết, cũng không phải là chúng ta không đồng ý che chở nguyên tộc. Mang theo trước đó ký ức tộc nhân đại bộ phận đều là làm như vậy, huyết tộc thường tình, chúng ta cũng không có cố ý ngăn cản, nhưng là nhân loại là ngoại lệ a, thiên địa bất nhân, càng khôn bất công, cái này chẳng lẽ có thể trách chúng ta? Thanh niên trầm mặc một chút nói, cho nên mới là tuyệt vọng, nhân loại thật chẳng lẽ cứ như vậy không cho phép tồn tại trên đời sao? Thiên địa này, có tư cách gì vì thiên địa? Vẹn vẹn chỉ là lực lượng mạnh yếu sao? Công tước liền cười lạnh nói, không sai. Chính là lực lượng, thiên địa vô biên vô hạn, che đậy đa nguyên, lực lượng này không thể ngăn cản, ngươi là người thông minh, cho nên ngươi phải biết, lực lượng bản thân đã làm cho kính sợ, nếu như các ngươi nhân loại coi là thật có vĩ lực mang theo, liền như là lo diệt tộc như thế vẻn vẹn 50,000 tộc nhân liền cao cư trên đó, vậy các ngươi thậm chí có thể căn bản không để ý thiên địa này, quản chi thiên địa bất công, càng không có tư, các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép tất cả dám nghe. Từ thiên địa mệnh lệnh chủng tộc, thậm chí thay đổi thiên địa này đều có thể, nhưng là nhân loại khả năng sao? Ngươi cái kia cảm tạ ta tộc. Cảm tạ ngươi trở thành huyết tộc, cảm tạ huyết tộc nhân từ, cùng cảm tạ chính ngươi vốn có tài năng, chúng ta xác thực quan bế những cái kia nhân loại nơi ẩn núp, thế nhưng chúng ta cũng không có đối với nhân loại đuổi tận giết tuyệt, mà là thành lập huyết tộc nông trường, chí ít ở trong đó, nhân loại trừ mỗi ngày rút một chút máu. Bọn hắn so tại ngoại giới đồng tộc muốn mạnh gấp trăm lần, bọn hắn như là vô trí tuệ gia súc. Nhiều đời chỉ là trở thành huyết tộc khẩu phần lương thực, sau đó nghiên cứu trong đó món ngon nhất nhóm máu, sau đó tiến hành giao phối, về sau đợi đến 40 tuổi liền cho tử vong. Dạng này một đời thuần hóa xuống tới, trở thành huyết tộc lấy làm tự hào nắm đấm sản phẩm sao? Thanh niên cười lạnh nói. đủ. Công tước thấp giọng quát một tiếng, bỗng nhiên, toàn bộ nước hồ đều triệt để nổ tung đến giữa không trung, tiếp lấy hóa thành mưa to rơi xuống đất, công tước cùng thanh niên đều tại cái này bạo trong mưa, công tước liền lạnh giọng nói ra, ghi nhớ ngươi chủng tộc, ngươi bây giờ là huyết tộc, ngươi không phải nhân loại. Ngươi tại phản bội ngươi chủng tộc. Thanh niên chỉ là không nói, công tước trên trán gân xanh toát ra rất nhiều lần, nhưng là nghĩ đến cái này thanh niên đối huyết tộc ý nghĩa. Hắn chính là nhẫn lại nhẫn, rốt cục thở dài nói, ta mới vừa nói, muốn kính sợ lực lượng mới là hết thảy quy luật bản chất, điểm ấy ngươi không có ý kiến chứ. Thanh niên gật đầu, yên nguyên không nói một lời, công tước liền nói, lần này tới tìm ngươi, cũng là bởi vì cái này, khả năng có một cái huyết tộc từ khải, hắn rất có thể giống như ngươi. Mang theo nhân loại lúc toàn bộ ký ức cùng tư tưởng, ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới hắn. Thanh niên nở nụ cười, từ nhẹ giọng cười nhẹ, đến cười ha ha, hắn vừa cười vừa nói ra, thì tính sao? Bất quá là từ trong địa ngục chạy đến luyện ngục bên trong đồng dạng. Mang theo ký ức mới càng thêm thống khổ a, còn không bằng để hắn chết mới tốt, đều chết mới tốt a. Công tước liền khẽ lắc đầu nói, không, hắn không giống. Hắn rất có thể có được cải biến nhân loại tình cảnh lực lượng, vừa mới ta nói qua, lực lượng mới là hết thảy sự vật vận hành bản chất, lực lượng bản thân đã làm cho kính sợ, hắn liền có loại này đáng giá mời sợ lực lượng, người tốt nhất cầu nguyện đi, cầu nguyện hắn thật cũng có nhân loại lúc ký ức cùng ý thức, cầu nguyện hắn không có bị chủng tộc khác xuất phát hiện ra trước, nếu không, trong lòng ngươi sau cùng một điểm tưởng niệm đều. Muốn không có. Thanh niên quay đầu nhìn về phía công tước. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, cho ta tất cả tư liệu, còn có. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không có gạt ta, tin tưởng ta, hoặc là liền hiện tại giết ta, hoặc là liền chuẩn bị tốt nghênh đón huyết tộc đại tai biến đi. Công tước cũng không có sinh khí, ngược lại là nói ra, tử nha, tư liệu đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, liền ở trên xe ngựa, còn có ngươi đoán chừng phải nhanh chút, hắn tình cảnh hiện tại khả năng vô cùng nguy hiểm, đội ngũ đã chuẩn bị hoàn tất. Ba tên cấp 3 máu sôi chiến sĩ, một cấp 3 huyết hệ ma pháp sư, đồng thời ta cho ngươi kiêu căng nhất động quyền. Tại lúc tất yếu, ta cùng mặt khác 17 tên công tước đều sẽ vì ngươi xuất thủ, thậm chí thân vương cũng sẽ xem tình huống mà ra tay, cho nên ngươi. Ta tên là Nha, là sinh ra ở tên là Tử Bộ Lạc bên trong, trưởng thành tên là Nha nhân loại. Nhớ được. Thanh niên cất bước liền đi, đem công tước xa xa để qua sau lưng. Mà công tước cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, tương phản, nhìn xem thanh niên phản phất có động lực, hắn lại là lộ ra nụ cười vui mừng, trên thực tế không đơn thuần là hắn, tính cả hộ vệ công tước kia mười mấy tên huyết tộc cũng giống như thế. Tên là Nha huyết tộc, chỉ là một cái chỉ là cấp một chức nghiệp giả. Hơn nữa còn là mọi người đều biết nhất là rác rưởi nhân loại huyết tộc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì huyết tộc dám khinh thị hắn, thậm chí lúc trước phát sinh chuyện như vậy. Dẫn đến huyết tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng tình huống dưới, tam đại thân vương, 18 tên công tước, đều liên danh bảo vệ hắn, đến mức hắn một mực tinh thần sa sút, đối thượng vị huyết tộc không tôn trọng các loại, kỳ thật đều chỉ là nhánh cuối. Bởi vì hắn là ác chủ bài. Huyết tộc trước mắt lớn nhất ác chủ bài, tầm quan trọng gần với phục sinh huyết tộc thánh vị thủy tổ ẩn. Tất cả biết được hắn tồn tại. Đồng thời biết được hắn làm qua cái gì huyết tộc, đều biết rõ. Chỉ cần có hắn tại một ngày, huyết tộc liền cơ bản sẽ không bị diệt tộc, trừ phi là chọc tới thực tế là nhân lực không thể vãn hồi cự đại tai nạn, nhưng đó chính là không phải chiến chi tội, chỉ cần không phải cái này, hắn chính là huyết tộc bảo mệnh ác chủ bài. Tử Nha, tại một cái tên là Tử Bộ Lạc, đản sinh một cái tên là Nha nhân loại, trở thành huyết tộc về sau, làm ra mấy món đại sự kinh thiên động địa, mà ngoại giới thế mà hoàn toàn không biết gì cả, mà huyết tộc mặc dù biết một chút. Nhưng có phải thế không toàn bộ? Quét sạch là biết rõ những cái kia liền bao quát, chỉ ít 15 cái cỡ lớn bộ lạc hoàn toàn hủy diệt, trong đó thậm chí bao gồm một cái xếp hạng hơn 1.000 vị cường tộc cỡ lớn bộ lạc tổng cộng hơn 30 vạn thanh, toàn bộ diệt tuyệt, không còn một mống, đồng thời, dẫn phát thương nghiệp liên minh cùng lục sắc liên minh cỡ lớn chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, ngay lúc đó tổng nghị trưởng, đối với nhân loại cực đoan tàn bạo, thậm chí cho rằng thương nghiệp liên minh đối với nhân. Loại quá mức nhân từ, hẳn là cải biến, hẳn là thuận thiên đáp vị kia tổng nghị trưởng như vậy chết bởi chiến tranh bên trong cho ngươi. Này mới khiến thiên sứ Diệp Dụ trổ hết tài năng, về sau một đường kéo lên, trở thành thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng. Huyết tộc đệ nhất trí giả, không, thậm chí rất có thể là vùng này 7-8 cái liên minh đệ nhất trí giả. Huyết tộc Tử Nha. Chương 8, điều tra. Huyết tộc đội điều tra tiến vào phong tỏa trong đại lâu, bọn hắn là thứ ba thuận vị tiến vào cao ốc điều tra đội điều tra, cái thứ nhất đội ngũ là cao đẳng địa tinh, làm là lớn nhất người bị hại, bọn hắn đương nhiên ở thứ nhất, mà thứ hai chi đội ngũ thì là thương nghiệp liên minh tư pháp bộ đội ngũ, bọn hắn có được nhất lý do chính đáng hiện trường điều tra, mà xem như cổng đội huyết tộc, bọn hắn thì là cái thứ ba đội ngũ. Coi là tiến vào trong đại lâu về sau, lúc đầu cái kia làm thủ lĩnh huyết tộc đặc phái viên, cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức lui ra phía sau mấy bước. Để một cái dấu trong đám người, không chút nào thu hút nhân loại huyết tộc đi tại phía trước nhất, nhìn dáng vẻ của hắn còn ẩn ẩn mang theo tôn kính, trên thực tế không riêng gì hắn, ở đây mười mấy tên huyết tộc hẳn là như thế. Người thanh niên này ngậm một điếu cỏ xanh tại ngoài miệng, hắn nhàn nhã đi tại trong đại lâu, vừa đi còn vừa nói lẩm bẩm, chỉ là ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ là một chút số lượng mà thôi, đi tới, hắn bỗng nhiên tại trong đại lâu cuốn một vòng tròn, mà không có trực tiếp hướng về đi lên lầu. 8 tầng dưới đây đều là công khai làm việc tầng lầu. Đúng không? Huyết tộc thanh niên vẫy vẫy tay, bên cạnh một cái huyết tộc lập tức cung kính đi tiến lên. Nghe nói thanh niên hỏi thăm, tên này thú nhân huyết tộc lập tức nói ra, đúng vậy, đại nhân, tập kích khủng bố phát sinh lúc, 8 tầng dưới đây người đều không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bọn hắn rất mau bỏ đi cách cao ốc. Ừm. Thanh niên gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Tiếp lấy hắn liền chậm rãi đi đến tầng thứ 7, mọi người ở đây đều cho là hắn sắp đi đến tầng thứ 8 lúc, hắn chợt ngừng lại, cứ như vậy nhìn xem tầng thứ 7 xung quanh, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhà này cao ốc không có đất tầng hầm sao? Vừa mới tên kia huyết tộc lập tức nói ra, có tầng hầm. Thế nhưng chỉ có một tầng, là cả tòa đại lâu phối điện phòng. Bởi vì nơi này là Kim Hà Thành, ở vào xung kích dải đất bình nguyên, dưới nền đất phần lớn là sông ngầm, nơi này nhà lầu thường thường cũng sẽ không hướng phía dưới đào quá sâu. Minh Bạch. Thanh niên liền đối tên kia cấp 3 huyết hệ ma pháp sư hỏi, nếu để cho ngươi sử dụng ẩn tàng thân hình ma pháp, tại hoàn toàn không bại lộ tình huống dưới, ngươi đại khái cần phải bao lâu có thể trinh sát hoàn tất 1-7 tầng? Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư sửng sốt một chút, hắn nghĩ nói ra. Nếu như cả tòa cao ốc không có người nào. Vậy ta chỉ cần mấy giờ liền có thể, nhưng nếu là người đến người đi, vì để tránh cho ẩn hình ma pháp mất đi hiệu lực, ta đoán chừng cần 5-6 ngày khoảng chừng, một mặt là người lưu lượng quá lớn, muốn hoàn toàn trinh sát, liền nhất định phải thường xuyên tránh né, một phương diện khác thì là ma pháp có thời gian hạn định tính, ta nếu là muốn hoàn toàn không bại lộ, vậy thì nhất định phải cẩn thận hơn, tại ma pháp có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc trước. Liền. Nhất định phải rời đi, hoặc là đi đến an toàn vị trí một lần nữa sử dụng, thế nhưng cả tòa cao ốc khắp nơi đều là giám sát, cơ hồ không có chút nào gốc chết, đúng không? Thanh niên gật đầu ý bảo hiểu rõ, hắn nghĩ, lại hỏi, nếu để cho ngươi có thể bay đi, thậm chí xuyên thấu vật thật đâu? Cấp 3 ma pháp sư lại sững sờ một lần, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, vậy liền đơn giản, nhiều nhất 2 ngày thời gian. Thậm chí không dùng đến 2 ngày thời gian ta liền có thể trinh sát cả tòa cao ốc, bao quát tầng 7 trở lên tất cả tầng lầu. Minh Bạch, đi, chúng ta tiếp tục hướng bên trên. Thanh niên gật đầu, liền xuất lĩnh những người còn lại đi đến 8 tầng. Vừa đến 8 tầng, thanh niên liền đi tới kia che kín vết đạn vách tường chỗ nhìn kỹ, lại bắt đầu nhìn về phía mặt đất, hắn tại mặt đất không ngừng huy động, đồng thời trong đầu còn vang vọng giám sát bên trong nhìn thấy những chi tiết kia. Trên thực tế, sớm đã có thần nữ chuyên gia giải đọc người tập kích này nói tới hết thảy lời nói, thế nhưng hắn hiển nhiên lời đã nói ra cũng không phải là thương nghiệp liên minh tiếng thông dụng, thậm chí không phải đã biết bất luận chủng tộc nào ngôn ngữ, hoặc là chính là vắng vẻ đến hồng hoang nơi hẻo lánh hợp lý thổ ngữ, hoặc là chính là những cái kia căn bản không có ghi lại ở sách thất lạc ngôn ngữ. Cho nên đối với hắn nói cái gì, đến bây giờ đều còn không có ai biết. Thanh niên ngay tại cửa vào này chỗ đi tới đi lui. Một hồi đi đến thang máy chính đối diện, ở nơi đó phản phất tay cầm súng ống, đối thang máy bóp cò, một phương diện khác lại trở lại cửa thang máy, đối phía trước vương đầu ngón tay, một lúc sau, hắn mới hài lòng gật đầu, tiếp tục mang theo đám người một đường tiến lên, từ 8 tầng đến 9 tầng, từ 9 tầng đến 10 tầng. Cuối cùng, đội điều tra ngũ đi đến trên sân thượng, Ở nơi đó thanh niên đứng thẳng thật lâu, nhìn xem phương xa, cho đến lúc này. Tên kia cấp 3 huyết hệ ma pháp sư mới hỏi, nhà, có đầu mối gì sao? Thanh niên gật đầu nói, có một ít manh mối, thế nhưng manh mối còn chưa đủ, trước mắt đến xem, người này có thể là Kim Hà Thành người địa phương, khả năng này ước chừng tại 7 thành nửa khoảng chừng, tiếp theo, người này nhất định rất thiếu tiền, cái kết luận này đoán chừng khác tổ điều tra cũng có thể đạt được, dù sao hắn làm được có chút qua, chỉ cần là 8 tầng trở lên linh thạch, quản chi là một viên hai viên cá nhân tất cả, hắn đều toàn bộ vơ vét, đương nhiên, cũng có thể là lừa dối. Thế nhưng lừa dối khả năng chỉ có 2 thành không đến. Nếu là lừa dối, chỉ cần lấy đi cao ốc tồn trong kho tất cả linh thạch liền có thể, thực tế là không cần thiết mỗi một mai đều vơ vét đi. Chờ, chờ một chút, đằng sau thiếu tiền cái kia liền không nói, ngươi vì cái gì cho là hắn là người địa phương. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức hỏi, hắn nhạy cảm phát hiện trong đó chi tiết, dù sao có thể trở thành ma pháp sư người cũng sẽ không là ngu xuẩn, cũng không phải thuật sĩ, ma pháp sư thế nhưng là dựa vào đầu óc ăn cơm. Thực lực, giết chóc, cùng tâm tính. Thanh niên cũng không có giấu giếm, nói thẳng, đầu tiên nói thực lực của hắn. Hắn bày ra một loại nào đó hoàn toàn không ma pháp kỹ năng, hoặc là nói mấy loại không ma pháp kỹ năng, những này kỹ năng uy lực đều là cực lớn, mà lại có thể tại tử ma pháp trận bên trong thi triển, chỉ là cái này, hắn liền có thể nghiền ép không có chuẩn bị bất luận cái gì cấp 3 pháp hệ nghề nghiệp, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được, mà đối với không phải chức nghiệp giả đến nói, hắn chỉ cần khoát tay liền có thể giết chết vô số, thực lực cực mạnh, cấp 4 dưới đây gần như khó. Giải, điểm ấy ngươi đồng ý a? Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư thẳng thắn gật đầu nói, đúng. Chính là như thế này, ta xem qua video, nhìn qua mấy chục lần, ta hiện tại cũng còn không biết hắn đến cùng là như thế nào làm được đây hết thảy, cũng không phải là truyền kỳ ma pháp, nhưng lại phát huy ra cùng loại truyền kỳ ma pháp đặc thù cùng uy lực đến. Thực lực của hắn tại cấp 4 dưới đây khó giải, ta thừa nhận. Tiếp theo là giết chóc. Thanh niên tiếp tục nói, từ 8 tầng bắt đầu, hắn chính là tuyệt sát trạng thái, không lưu tình chút nào, từ trong video có thể nhìn thấy, hắn không có chút nào đem bất luận cái gì sinh mệnh để ở trong mắt, không, nhân loại ngoại lệ, hắn mặc dù cũng đánh giết cả tòa cao ốc tất cả bị làm thí nghiệm nhân loại. Thế nhưng ánh mắt kia ta biết, ta cũng là ánh mắt như vậy. Hắn tại để bọn hắn nghỉ ngơi, mà hắn đối không phải nhân loại liền ông một loại, nói như thế nào đây, phản phất là đang nhìn gà vịt cá đồng dạng ánh mắt, liền cùng các ngươi nhìn nhân loại ánh mắt hào không khác biệt, loại ánh mắt này ta cũng không biết là như thế nào đến, ấn đạo lý đến nói, không nên, quản chi là hắn thực lực cường đại vô cùng, có thể nhẹ nhõm giết chết hồng hoang vạn tộc cấp 4 dưới đây tồn tại, thế nhưng loại ánh mắt này đến cùng cái kia như thế nào mới có thể đủ tại một cái trước kia là nhân loại. Hiện tại là huyết tộc sinh vật bên trên bày ra đâu. Trừ phi hắn đến từ một nhân loại cao cao tại thượng, hồng hoang vạn tộc ngược lại là sâu kiến thế giới, nhưng cái này sao có thể? Đúng là hắn loại này không tình cảm chút nào giết chóc, để ta xác nhận hắn không thèm để ý chút nào không phải nhân loại bên ngoài tất cả hồng hoang vạn tộc, vậy hắn vì cái gì không tại tầng 7 liền bắt đầu giết đâu? Sợ Kim Hà Thành cảnh sát hoặc là quân đội? Đừng nói giỡn, của hắn loại thực lực này, thậm chí có thể tại thương nghiệp liên minh cấp 4 đến trước nghiền ép cả tòa thành thị. Còn sẽ để ý chỉ là cảnh sát hoặc là quân đội. Đều làm xuống vụ án lớn như vậy, tương phản, 8 tầng dưới đây bình dân ngược lại chiếm đa số, giết bọn hắn ảnh hưởng còn nhỏ một chút đâu. Nói đến đây, thanh niên liền tiếp tục nói, cuối cùng thì là tâm tính, không sai, hắn đối hết thảy không phải nhân tộc đều ông loại kia coi như là gia cầm dạng ý nghĩ. Thế nhưng hắn cũng không phải là một cái vô tình người mấy, tương phản, hắn tự hồ rất xem trọng tình cảm, chính vì vậy, hắn tại tầng thứ 8 lúc mới có thể vì tên kia bị thí nghiệm nhân loại đắp lên hai mắt, đây là nhân loại chúng ta một cái tập tục. Hoặc là nói đại bộ phận địa khu nhân loại đều có cái tập tục này, đó chính là nhắm mắt, để tử vong người nhắm mắt, chính là chi tiết này, liền thể hiện hắn coi trọng tình cảm. Bên cạnh cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức nói ra, nha, ngươi là huyết tộc. Ngươi là chúng ta huyết tộc ngỗi bảo. Ngươi đã không phải là kia thấp hèn nhân loại. Thanh niên cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục nói, cho nên tâm tính của hắn là như thế, giết chóc lại là như thế, thực lực càng là như vậy, ba tổng hợp, liền chỉ có một cái khả năng tính để hắn không có tại tầng thứ nhất bắt đầu liền trắng trợn giết chóc. Hắn là trong tòa thành thị này người. Vì cái gì? Lần này, không riêng gì cấp 3 huyết hệ ma pháp sư, mấy tên thâm niên điều tra viên xuất thân huyết tộc cũng nhịn không được hỏi. Thanh niên liền giải thích nói, bởi vì nhà này đại lâu tính chất A, nhà này cao ốc là y dược công ty, tầng 7 trở lên đều thuộc về khu thí nghiệm vực, là cái này thương đoàn người mới có thể tiến vào, thương đoàn người khả năng đến từ Kim Hà thành bản địa, thế nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ những thành thị khác, mà lại đều là thương đoàn bản thân công chức, cùng hắn cơ hồ không hề quan hệ có thể nói. Thế nhưng tầng 7 trở xuống tầng lầu, thì là xem bệnh, mua thuốc, cùng nói chuyện hợp tác địa phương, người tới phần lớn là Kim Hà thành người địa phương, những người này khả năng có người cùng hắn có quan hệ, hoặc là những người này cùng hắn chỗ quen thuộc người có quan hệ, đương nhiên, cũng có thể là không quan hệ, nhưng đây không phải trọng điểm, ta muốn nói là hắn là một cái trọng cảm tình người, bản thân là huyết tộc, cũng sẽ không như là còn là nhân loại như thế bị chủng tộc khác chỗ ức hiếp, kể từ đó, hắn chỉ cần còn sống, liền tất nhiên sẽ cùng chủng tộc khác có chỗ giao lưu. Hồng Hoang vạn tộc bên trong không thiếu người tốt, mà người tốt đối đãi hắn, trong lòng của hắn sẽ như thế nào nghĩ, xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cũng là trực tiếp giết rồi? Vẫn là câu nói kia, hắn không phải lãnh huyết vô tình người mấy, người như thế nào đợi hắn, hắn rất có thể sẽ như thế nào đối xử mọi người. Ta sở dĩ nói lúc ấy sống sót tầng 7 trở xuống người, khả năng cùng hắn có quan hệ, có thể là những người này cùng hắn chỗ quen thuộc người có quan hệ, đương nhiên, cũng có thể là không có quan hệ, thế nhưng cái này cũng không phải là trọng điểm nguyên nhân, hắn biết bản năng tránh đánh giết 8 tầng dưới đây người. Bởi vì vạn nhất bên trong có cái quen thuộc người đâu. Tỷ như hàng xóm của hắn, hoặc là hắn nghèo túng lúc đợi hắn rất tốt không phải nhân loại, hoặc là đồng nghiệp của hắn, hoặc là đạo sư của hắn, vạn nhất những người này cùng ngày đến mua thuốc đâu. Vạn nhất những người kia cùng ngày đến nói chuyện hợp tác đâu. Tỷ như của hắn một cái đồng sự hoặc là người quen biết là dược liệu thương nhân, hoặc là dược tề thương nhân, cùng ngày chạy tới hiệp nói chuyện hợp tác cái gì đây này. Hắn cũng không biết, hắn cũng vô pháp xác nhận, cho nên liền sẽ bản năng tránh đi 8 tầng lấy xuống lầu tầng. Thanh niên từ tầng cao nhất thượng kháng phương xa nói, loại bản năng này, khả năng ngay cả chính hắn đều không có muốn biết rõ, thế nhưng quả thật là như thế đi làm. Đây chính là ta phỏng đoán, hắn là người địa phương khả năng đạt tới 7,5 nguyên nhân. Tốt. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư nghe được là trợn mắt hốc mồm, một lúc lâu sau hắn mới gọi một tiếng tốt, tiếp lấy liền trực tiếp lên tiếng ra lệnh nói, để cọc ngầm đều hành động, tìm tới bản thành tất cả huyết tộc, cùng có thể là huyết tộc khách trọ, chức nghiệp giả, mạo hiểm giả, dược tề thương nhân, hoặc là ma pháp sư. Ma pháp sư học đồ. Tóm lại, hết thảy khả năng che giấu tung tích đều muốn toàn bộ tìm ra. Những người còn lại lập tức xác nhận, từng cái đều đem mệnh lệnh này cùng phân tích nhớ kỹ tại trong lòng. Mà thanh niên cũng không có ngăn cản cái gì, cũng không nói gì nữa, yên nguyên đứng xa xa nhìn phương xa. Ngươi! Thật là huyết tộc sao? Hay là nói? Ngươi yên nguyên vẫn là nhân loại. Nhưng cái này sao có thể? Thế nhưng là, từ hết thảy thu tập được tin tức chi tiết đến xem, ngươi là nhân loại khả năng. Tại hai thành khoảng chừng A. Đồng bào của ta. Chương 9, kinh hỷ. Ngô Minh biết có tổ điều tra bắt đầu điều tra hắn chỗ làm ra đại án tử, mà hắn cũng không thế nào lo lắng. Làm xuống cái này đại án chính là huyết tộc ma pháp sư. Cùng hắn u hồn tộc Ngô Minh có quan hệ gì? Tương phản, hắn càng tại buồn rầu một chuyện khác, đó chính là luân hồi tiểu đội phân liệt tình huống. Hai ngày trước, luân hồi tiểu đội lần nữa triệu hoán, bốn tên thâm niên luân hồi tiểu đội thành viên, Vương Vũ, Los, Tiết Ngọc, ba người bọn họ sinh ra phân liệt, Vương Vũ cùng Los mặc dù đều tìm qua Tiết Ngọc nói chuyện, mà Tiết Ngọc lại là không thèm quan tâm. Mà bán tinh linh An Phát cũng muốn tìm Tiết Ngọc lời nói. Mà Tiết Ngọc lại càng là đối với hắn nói ra chết đều không cứu ngoan thoại đến, lúc ấy tràn diện liền huyên náo phi thường không thoải mái. Trên thực tế, Ngô Minh lúc đầu đối Tiết Ngọc là không có chút nào giác quan có thể nói, một cái bất luận nhìn thế nào đều là diễn viên quần chúng mập mạp, mà lại ngay từ đầu còn rác rưởi như vậy, vì người phương diện cũng có vẻ hơi vì tư lợi, dạng này người Ngô Minh là căn bản không muốn cùng nó sóng vai mà chiến, mà lần này triệu hoán lúc, Ngô Minh trong lúc vô tình xem xét tin tức của bọn hắn. Lại ngạc nhiên phát hạ, cái tên mập mạp này cư nhiên đã giải khai cơ nhân tọa cấp 1, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ sở dĩ có thể uy bá đa nguyên, trong đó một đầu trụ cột đùi khẳng định là chính thống tu chân giả tập đoàn, mà đổi thành một đầu trụ cột đùi, không, hẳn là toàn bộ đa nguyên nhân loại trụ cột đùi, không hề nghi ngờ liền tất nhiên là cơ nhân tỏa. Đây là chôn giấu tại nhân loại huyết mạch bên trong lực lượng, quản chi là vô ma thế giới vị diện nhân loại, cũng có nhất định khả năng mở ra cơ nhân tỏa, chỉ là bởi vì là vô ma thế giới. Cho nên mở ra cơ nhân tỏa sau biết vô cùng nguy hiểm, nếu là không thể kịp thời cứu chữa, 89/10, không, hẳn là 99% người đều sẽ chết, điểm ấy cũng là không làm sao được. Mà chỉ cần lần thứ nhất mở ra cơ nhân tỏa không có tử vong, về sau mở ra độ nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thẳng đến nhục thể hoàn toàn phụ tải ở cơ nhân tỏa, thực lực liền sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Cấp một cơ nhân tỏa mở ra, sẽ để cho người này bản năng chiến đấu siêu biên độ tăng lên, quản chi là một cái gì cũng đều không hiểu nội trợ, một khi mở ra cơ nhân tỏa cấp 1. Nó bản năng chiến đấu liền có thể để nó tại trong nguy cấp tìm tới tốt nhất giải, nếu là chiến đấu, thậm chí có thể miễu sát cùng tố chất thân thể nam tử, nếu là nguy cơ, kia trên cơ bản đều sẽ bản năng tìm tới trốn con đường sống. Đây vẫn chỉ là cấp 1 cơ nhân tỏa, có lẽ tại vô ma hoàn cảnh dưới tác dụng không là rất lớn. Mà một khi tự thân trở thành siêu phàm, như vậy có hay không cơ nhân tỏa chính là chất đồng dạng biến hóa, một cái cấp một siêu phàm, tại có cấp một cơ nhân tỏa tình huống dưới, có thể một giết ba đồng dạng thực lực, mà không có cơ nhân tỏa siêu phàm. Có thể một chiến năm đồng dạng thực lực, mà không có cơ nhân tỏa siêu phàm, có thể tại 10 tên dạng này siêu phàm vây công dưới đào tẩu, đây chính là chất biến. Mà Tiết Ngọc là những này luân hồi tiểu đội thành viên bên trong cái thứ nhất mở ra cơ nhân tỏa người. Cũng là trước mắt một cái duy nhất mở ra cơ nhân tỏa người, dạng này người Ngô Minh làm sao có thể không coi trọng. Chỉ là đoàn đội phân liệt, hắn cũng là không cách nào có thể nghĩ, hắn lại không thể đủ khống chế chủ thần, trừ biết bọn hắn mới thí luyện không gian tên là Man in Black bên ngoài, khác đều là hết thảy không biết. Cái này muốn để hắn như thế nào đi tác hợp đoàn đội của bọn họ a? Bất quá nghĩ đến có Los cái này cao đẳng ác ma, có bán tinh linh an phát ma pháp sư này. Lại thêm Vương Vũ lại là tư thâm quân nhân chiến sĩ, thuần thục các loại vũ khí hiện đại, bọn hắn hẳn là sẽ tại thí luyện không gian bên trong chiếu cố Tiết Ngọc một cái đi. Mang phức tạp tâm tình, Ngô Minh tại rạng sáng vừa qua khỏi liền tiến vào đến chủ thần không gian, lập tức liền nhìn thấy bốn đạo cột sáng rơi xuống, hắn trong lòng nhất thời liền thở dài một hơi, mà lập tức hắn liền phát hiện tình huống không đúng, trong bốn người cũng không có Tiết Ngọc. Trừ còn lại ba cái lão nhân bên ngoài, còn nhiều ra một cái 14-15 tuổi thiếu niên tóc vàng. Coi là bốn đạo cột sáng rơi xuống, thiếu niên kia lập tức hô lớn, chủ thần, toàn thể chữa trị, điểm thưởng riêng phần mình khấu trừ. Tiếng nói hạ thấp thời gian, lại có bốn đạo cột sáng rơi xuống, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, cách hơn 10 giây, cột sáng mới dần tán đi, lộ ra đã tỉnh táo lại bốn người. Los vừa ra tới, lập tức dùng tay vỗ ngực nói, thật quá nguy hiểm. Không nghĩ tới vật kia thế mà còn có thể dùng bào tử đến lây nhiễm, ngay cả lúc nào bị lây nhiễm cũng không biết. Nếu là ở buổi tối mấy giây, đoán chừng chúng ta tất cả đều lại biến thành cây nấm. Là nấm. Thiếu niên kia một ngụm uống nắng về sau, liền trực tiếp ngồi xuống còn chưa đủ, hắn nghĩ lại nằm xuống, một bức quả thực mệt mỏi đến muốn mạng dáng vẻ. Bất quá còn lại ba người ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Tựa hồ thiếu niên này vẫn luôn là dạng này trạng thái, Los lại hỏi, Amer, ngươi nói một chút tại sao phải đi kích giết cái kia hoàn toàn người không liên hệ, mà lại không nghĩ tới thật đánh giết hắn sau liền hoàn thành nhiệm vụ, đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì à? Amer uể oải nói, kỳ thật cũng không có ý gì khác, chính là cảm thấy mệt mỏi quá tốt lười, cho nên dứt khoát trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ tốt. Nửa tinh linh An Phát cũng đi tới, hắn nhìn chằm thiếu niên này nói nghiêm túc. Thế nhưng là ngươi là thế nào đoán ra hắn mới là trí năng hạch tâm? Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là không hề quan hệ người bên ngoài a. À mơ con mắt đều nhanh đóng lại, hắn tiếp tục uể oải nói, một chút chi tiết phân tích ra được, tỉ như hắn nếu là người bên ngoài, vậy tại sao mỗi lần thời điểm then chốt đều ở đây? Đương nhiên, cũng có những người khác tại. Chỉ là lời của hắn cùng cử động có chút không đúng, cho nên nói, vứt bỏ hết thảy không có khả năng. Còn lại cái kia khả năng lại không thể tưởng tượng nổi, đó cũng là đáp án cuối cùng. Mệt mỏi quá a, rất muốn nhanh lên lần đi ngủ. Vương Vũ lúc này cũng nói, ngươi rất lợi hại, hiện tại ngươi cũng là tư thâm giả, ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp xuống cái kia phục sinh ai tốt hơn? Ta là chỉ còn lại những cái kia thâm niên đội viên, lần này vừa vặn thu hoạch được một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, luôn luôn có thể phục sinh một người. A Mơ ngáp một cái nói, thật rất mệt mỏi a, động não cái gì mệt nhất? Các ngươi chẳng lẽ không thể tự kiềm chế muốn sao? Ba người đều là không nói, chỉ là nhìn xem thiếu niên này, thiếu niên bị nhìn nửa ngày, mới không thể làm gì nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất trước phục sinh trước đó cái tên mập mạp kia, lời nói các ngươi thâm niên đồng đội lại không có siêu phạm giả đi. Ba người đều là gật đầu, nhưng cũng cau mày lên, Vương Vũ nói ra, khẳng định biết phục sinh Tiết Ngọc, mà. Hắn hiện tại đầy trong đầu xúc động phẫn nộ, ta sợ phục sinh hắn về sau lại lần nữa một mình hành động, nói thật, lần này hắn một mình hành động, thật sự là kém chút để chúng ta đoàn diệt. Ta cảm thấy trừ phi trước phục sinh Từ Văn, không phải không ai có thể thuyết phục Tiết Ngọc. An Phát cùng Los cũng đều là tán đồng gật đầu, A Mơ liền thở ra một hơi nói, nơi đó cần phiền toái như vậy, hắn chỉ là xúc động phẫn nộ, chỉ là cho rằng dựa vào chính mình liền có thể phục sinh đồng đội, mà lần này tử vong để hắn thấy rõ ràng hết thảy, một lực lượng cá nhân thật quá yếu, mà lại các ngươi đều không có phát giác sao? Phát giác cái gì? Ba người trăm miệng một lời nói. A Mơ lại ngáp một cái, rồi mới lên tiếng, hắn ba phen mấy lần âm thầm xem xét các ngươi a, nhiều lần nguy hiểm thời điểm là hắn dẫn ra ngoài hành tinh quái vật. Mà lại thực lực của hắn, nói như thế nào đây, để ta nhớ tới từng nghe quản gia nói qua quân đội truyền thuyết ít ai biết đến, nếu là thật sự, tiềm lực của hắn khả năng so với các ngươi đều lớn nha. Nói đến đây, A Mơ liền tiếp tục nói, dù sao ta lời nói đều nói xong, nghĩ như thế nào chính các ngươi đi cân nhắc đi, ta ngủ một hồi, chủ thần truyền tống lúc nhớ phải gọi ta nha. Nói xong, hắn liền trực tiếp nhắm mắt nằm ngáy o o, nhìn đến đây, Ngô Minh thật sự là vừa mừng vừa sợ, từ đối thoại của bọn họ đến xem, từ Vương Vũ ba người đối thiếu niên này coi trọng đến xem. Thiếu niên này có lớn vô cùng khả năng là trí giả a. Ngô Minh nhìn qua đại lượng vô hạn lưu trong tiểu thuyết, một cái luân hồi tiểu đội thành viên có hai cái đặc thù nhất, cũng là nhân vật trọng yếu nhất, một cái là tinh thần lực khống chế giả, đây là toàn bộ đoàn đội con mắt cùng giao lưu trò chuyện mấy chủ, tại thí luyện không gian hoặc là luân hồi không gian bên trong, có hay không tinh thần lực khống chế giả, đối mặt đoàn đội đến nói độ khó quả thực là hai chuyện khác nhau. Mà một cái khác nhân vật đặc biệt thì là trí giả, đồng dạng, có trí giả cùng không có trí giả đoàn đội. Quả thực tự như là hai cái đoàn đội đồng dạng, nó trọng yếu tính thậm chí vượt qua tinh thần lực khống chế giả. Cũng không phải là suy nghĩ tốc độ nhanh, phân tích lực, logic lực, sức tính toán cái gì siêu quần, liền sẽ là trí giả là loại kia có được đặc thù suy nghĩ hình thức tồn tại, loại người này vô cùng thư thớt đến mỗi một cái chỉ cần chính bọn hắn nghĩ, bọn hắn liền có thể trở thành truyền kỳ cái chủng loại kia. Như hắn thật là trí giả, vậy liền tại có lãnh địa sau đem hắn triệu hoán đến Hồng Hoang Đại Lục đến, ta cần một cái ngắn hạn kế hoạch. Trung kỳ kế hoạch, cùng trường kỳ kế hoạch tham khảo, có hay không trí giả đối tương lai của ta đến nói, thật là hai việc khác nhau a. Ngô Minh thì thào lẩm bẩm, cứ như vậy nhìn xem bốn cá nhân biến mất không thấy gì nữa. Mà tại vị diện nào đó địa cầu châu Âu IGL nước, A Mơ bực bội nghe ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, cùng lúc đó chính là một năm lão quản gia, mang theo ba tên thị nữ đi đến, quản gia nói ra, thiếu gia, rời giường, này ông trời nói nhất định phải cho ngươi đi nhìn một chút công ty nội bộ khoản. A Mơ không thể làm gì từ trên giường đứng dậy, mặc cho thị nữ vì hắn mặc vào quần áo. Hắn liền nói, vì cái gì người một ngày chỉ có thể ngủ 12 giờ đâu? Ngủ 24 giờ không phải cũng rất tốt nha. Hơn nữa nhìn khoảng, công ty quản lý, phát triển nghiệp vụ cái gì nhàm chán chết rồi, lại nói, nếu như ta đem công ty làm cho đổ như thế nào? Quản gia cẩn thận tỉ mỉ nói, lão gia kia biết rất vui vẻ, bởi vì ý vị này thiếu gia ngươi nhất định phải trả lại hắn một cái so hiện tại xí nghiệp càng đại quy mô tập đoàn mới được. Cắt. A Mơ cắt một tiếng, liền cười hì hì nói, bất quá ta tìm được một cái chơi vui đồ chơi a, tiếp xuống nhân sinh. Đoán chừng sẽ không quá nhàm chán. Chương 10, trong lòng bàn tay vị diện cùng tiên thiên nhất khí. Ngô Minh một mực hưng phấn tại luân hồi trong tiểu đội có trí giả chuyện như vậy bên trên, cả ngày cả người đều có chút mộng bức. Nói thật, tại cái này hồng hoang trong đại lục chỉ có hắn một người, áp lực của hắn thật sự là lớn cực kỳ, tất cả quyết định đều phải cẩn thận châm trước lại châm trước, mà quản chi là châm trước vạn lần, người bình thường cũng vô pháp vượt qua đến trí giả phạm trù, tuy có tục ngữ nói, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo tất có được một, mà trước đây sách lúc. Trí giả thành công 999 lần, mà kẻ ngu thất bại 999 lần, đây mới là mấu chốt nhất tiền đề a. Hắn hiện tại mặc dù có thể tùy ý trên cơ thể người cùng u hồn thể ở giữa hóa thân, tự thân cũng cơ bản không ngại, mà muốn phát triển một chút đến lại là to lớn chướng ngại, không nói khác, một cái càng không có tư liền gắt gao đè ép hắn, bất kỳ cái gì che chở nhân loại hồng hoang vạn tộc, nó tộc vận đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, chỉ là cái này một cái, hắn nếu dám che chở nhân loại, kia ngay lập tức sẽ có bất tử chư tộc tìm tới cửa. Hắn có thể giết chết 10 người 100 người, mà bất tử chư tộc liên hợp nghiền ép, hắn trực tiếp liền sẽ bị ép thành cặn bã. Cho nên hắn kỳ thật cần gấp biện pháp giải quyết, một cái là chính hắn tương lai quy hoạch, hai cái chính là liên quan tới nhân loại sau này quy hoạch, hắn còn làm không được một người phú quý, tộc nhân nghèo túng sự tình. Mà có trí giả, đây hết thảy quy hoạch kế hoạch đều không tính là gì vấn đề, thậm chí hắn còn có thể mượn trí giả trợ giúp lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nơi đó biết giống như bây giờ vì chỉ là linh thạch liền nhất định phải làm công cướp bóc. Trạch lấy trở thành chí cường không tốt sao? Đợi cho ngày thứ hai rạng sáng đến lúc, Ngô Minh đang định kết thúc một ngày ma pháp khí cụ luyện chế, hắn lúc này mới bỗng nhiên giật mình nhớ tới, hắn thế mà quên nhìn lần luyện tập này không gian xuất phẩm, lúc này liền mở ra chủ thần hối đoái cột, xem xét phía dưới chính là sáng mắt lên. Trừ thế kỷ 21 các loại vũ khí thông thường vật tư loại hình, lần này Man in Black thí luyện không gian lại là thêm ra đại lượng công nghệ cao tạo vật, tỉ như cỡ nhỏ năng lượng vũ khí, cỡ trung năng lượng vũ khí, cỡ lớn năng lượng vũ khí, cỡ nhỏ vũ trụ xuyên toa thuyền. Tập thể ký ức máy sửa chữa, năng lượng ẩn thân trang bị, vân vân, những vũ khí này khoa học kỹ thuật hàm lượng tự nhiên không so được Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, mà cũng so thế kỷ 21 thế giới địa cầu muốn mạnh hơn chí ít khoảng trăm năm, tính là rất không tệ hối đoái vũ khí. Tại nào đó chút thời gian đều có thể xem như có tác dụng lớn, ngay tại Ngô Minh dự định rời đi chủ thần không gian lúc, trong lòng hắn khẽ động, lại xem xét lên huyết thống, công pháp, vật liệu các. Loại hối đoái, huyết thống bên trong lại nhiều một chút cổ quái kỳ lạ huyết thống, tỉ như mại khắc tinh người huyết thống. Miêu vương tinh người huyết thống cái gì? Công pháp thì là một cái không có gia tăng, cái này cũng tại Ngô Minh trong dự liệu. Mà tài liệu hối đoái lại là lập tức để Ngô Minh quá sợ hãi, hắn nhìn thấy hai dạng đồ vật. Thứ giống nhau là trong lòng bàn tay vị diện, giá tiền là 8 vạn điểm thưởng cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Đây là Ngô Minh lần thứ nhất nhìn thấy cần nhiệm vụ phụ tuyến hối đoái vật, mà hắn đến bây giờ đều còn không biết của hắn nhiệm vụ phụ tuyến đến cùng nên như thế nào thu hoạch được, về phần 8 vạn điểm thưởng. Gặp quỷ đi thôi. Phần thưởng của hắn điểm số tất cả đều là rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị mà đến. Từ trở lại thời đại này đến bây giờ, hắn toàn bộ điểm thưởng đều không có 8 vạn, 8 vạn. Bán đứng hắn đều không có nhiều như vậy có được hay không? Mà dù vậy, Ngô Minh cũng cảm thấy cái giá tiền này thật là quá giá trị, đây chính là trong lòng bàn tay vị diện A. Vật này Ngô Minh là biết đến, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trên Internet, liền có bộ phận liên quan tới vật này tin tức. Nghe nói, một ít đại năng, ách, mạnh cỡ nào đại năng, cái này Ngô Minh cũng không biết, mà hắn xem chừng chí ít đều là cấp 4 mới được, thậm chí khả năng cấp 4 đều không được, phải đi đến cấp 5 mới có thể. Tóm lại, một ít đại năng, thông qua đến trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là trên triệu năm tế luyện, có thể đem một chút nhỏ yếu, cùng bọn hắn bản tính cực kỳ tương hợp vị diện tế luyện vì cá nhân trưởng thượng vị diện. Mà có thể làm được điểm này đại năng quả thực là ít càng thêm ít, Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet một cái duy nhất xác nhận có được trong lòng bàn tay vị diện truyền thuyết nhân vật, nghe nói là trong Phật giáo Nhiên Đăng Cổ Phật, hắn nắm giữ 24 trong lòng. Bàn tay vị diện, hào vị 24 vô thượng Phật quốc. Tại cái này 24 vô thượng Phật quốc bên trong, cứ có của hắn Phật giáo tín đồ đến bằng ức vạn kế người, trừ vì đó cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cái này 24 vô thượng Phật quốc càng là có đại uy năng đại quyền hành, cho nên có người hiểu chuyện cho rằng cái này 24 trong lòng bàn tay vị diện, vô thượng Phật quốc, đã tương đương với một kiện tiên thiên linh bảo. Từ phương diện nào đó đến nói lời này cũng không sai, cái gọi là trong lòng bàn tay vị diện, tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trên Internet sớm đã bị phân tích thấu triệt, cũng chính là một cái vị diện tận thuộc sở hữu của ngươi, ngươi có thể hiểu lệnh này vị diện bên trong tinh thần nhật nguyệt. Ngươi tại vị diện bên trong phản phất sáng thế thần đồng dạng, có thể vô tận lượng rút ra năng lượng trong đó, có thể làm đến bước này, ngươi lúc đối địch liền sẽ không còn có bất luận cái gì năng lượng thiếu thốn khả năng, đồng thời, những năng lượng này bên trong còn có một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, chính là cái này năng lượng mới khiến cho người cho rằng, luyện hóa trong lòng bàn tay vị diện tương đương với không hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo nguyên nhân, lúc đối địch, đội ở trên. Đầu trước liền bất bại. Tiên thiên nhất khí, chính là cái này đặc thù năng lượng. Bất quá trong lòng bàn tay vị diện cũng không phải là không có thiếu hụt. Tất cả trong lòng bàn tay vị diện, nó thể lượng so vị diện khác đều muốn nhỏ hơn ức vạn lần, quản chi là nhiên đăng cổ Phật 24 vô thượng Phật quốc. Nghe nói lớn nhất một cái Phật quốc cũng liền tương đương với địa cầu thời đại một châu lớn nhỏ, hơn nữa còn tuyệt không phải châu Á loại kia lớn nhất châu, cho nên nếu là có cường giả có thể hoàn toàn đánh vỡ một châu lớn nhỏ thổ địa, như vậy trong lòng bàn tay vị diện vẫn là có thể bị đánh vỡ, chỉ là nhiên đăng cổ Phật có 24 trong. Lòng bàn tay vị diện, liên hợp lại lẫn nhau sinh tức không ngừng, đối người đối địch lúc gần như không thể công phá, cho nên mới có cùng loại tiên thiên linh bảo thuyết pháp. Mà nghiêm túc đến nói, 24 trong lòng bàn tay vị diện là xa xa không so được tiên thiên linh bảo. Trừ phi là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo hỗn độn châu, một hạt châu bên trong là một cái vô cùng mênh mông vũ trụ lớn nhỏ vị diện, cũng có vô cùng lượng hà hệ tinh hệ, đây mới thực sự là tiên thiên linh bảo, mặc cho ngươi là ai, đội ở trên đầu trước liền bất bại, quản chi là cấp 5 cường giả đều không thể công phá, có thể nói là vạn pháp lui tránh, chỉ là cái này tiên thiên linh bảo chưa hề xuất thế qua. Chỉ là truyền thuyết có như vậy một kiện tiên thiên linh bảo thôi. Trong lòng bàn tay vị diện a. Ngô Minh nhìn xem cái này hối đoái, hắn nước bọt đều chảy ra, ở thời đại này, lại không có bất kỳ cái gì tồn tại so hắn càng rõ ràng hơn trong lòng bàn tay vị diện đáng sợ, lúc đối địch, trực tiếp ném ra ngoài trong lòng bàn tay vị diện, một cái châu thể lượng nghiền ép, không phải cấp 5 trực tiếp trở thành bọt thịt, mà phòng ngự lúc, đội ở trên đầu. Quản chi là cấp 5 cường giả cũng muốn phí một phen thủ đoạn mới có thể làm bị thương, có thể nói là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa tuyệt. Hảo chi khí A. Đáng tiếc, 8 vạn điểm thưởng, một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, chờ ta làm đến những vật này lúc, khả năng 100.000 năm đều đi qua. Ngô Minh nỗ lực đem tròng mắt từ trong lòng bàn tay vị diện bên trong dời, sau đó hắn nhìn về phía mới ra đến hạng thứ 2 hối đoái, tiên thiên nhất khí. Không sai. Có trong lòng bàn tay vị diện, lại có tiên thiên nhất khí vốn là bình thường vô cùng sự tình, một sợi tiên thiên nhất khí hối đoái giá tiền là 1.000 điểm thưởng, cái giá tiền này không đắt lắm, thậm chí còn là tiện nghi, bất quá so sánh trong lòng bàn tay vị diện đến xem, tiên thiên nhất khí quả thực tính không được cái gì. Ha ha! Hóa huyết thần đao tất cả tài liệu chính đều đầy đủ, đây quả nhiên là muốn ta luyện chế hóa huyết thần đao a. Ngô Minh rất là im lặng. Đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích, phía sau màn hắc thủ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ, Man in Black phim hắn cũng không phải chưa có xem, bên trong lúc nào xuất hiện qua trong lòng bàn tay vị diện a. Hắn là ma đổi. Cửu u nước suối, 1.000 điểm thưởng có thể hối đoái 10 giọt, u minh huyết hải ngưng tụ dịch, 1.500 điểm thưởng 10 giọt, u minh sắc, hối đoái giá cả, 1.000 điểm thưởng 300 khắc. Lại thêm tiên thiên nhất khí, 1.000 điểm thưởng một sợi, những này chính là hóa học thần đao toàn bộ tài liệu chính, cũng là khó khăn nhất thu thập, cơ hồ trên thế gian khó mà tìm ra đồ vật. Trừ đó ra, hóa huyết thần đao tài liệu khác đều dễ tìm, tỉ như trăm loại sinh vật có trí không máu tươi, tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại khả năng coi như khó tìm, mà tại cái này Hồng Hoang lịch thời đại liền đơn giản hết sức, đây cũng là Ngô Minh đang tập kích y dược cao ốc lúc, rút ra titan huyết mạch nguyên nhân. Trăm loại sinh vật có trí không máu tươi cấp độ càng cao, hóa huyết thần đao ban đầu phẩm chất lại càng tốt. Về phần lại khác, cái gì trăm năm vẫn thạch, cái gì thủ đồng, cái gì bí ngân, cái gì tinh kim, cái gì cực âm thép, những vật này đều có thể dùng tiền.